Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 388, 7 tỷ. Góc truyện audio.com. Trong kho hồ sơ bí thuật làng sương mù, Hyuga Kagami lẳng lặng lật xem quyển trục trong tay, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Quyển trục trên tay hắn ghi chép chính là bí thuật thủy hóa thuật Hydrification Technique của hào môn Hozuki nhất tộc làng sương mù, cũng là bí thuật thủy độn mang tính đặc trưng nhất của Hozuki nhất tộc. Sở dĩ lật xem bí thuật thủy độn của tộc Hozuki là bởi vì Hyuga Kagami phát hiện, bởi vì huyết kế giới hạn viêm độn khai phá không thuận lợi, dẫn đến hắn không thể không tốn thời gian dài hơn khống chế hỏa độn phân thân. Mà việc này lại khiến cho độ hòa hợp linh hồn hắn cùng hỏa độn phân thân càng ngày càng cao, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu vượt qua thủy độn phân thân. Chấm, dựa theo tiến độ này phỏng đoán, một khi hỏa độn phân thân hoàn thành khai phá huyết kế giới hạn viêm độn, vậy thì trình độ khai phá của hỏa độn phân thân sẽ vượt trên thủy độn phân thân. Muốn đề cao xác suất thành công thu nạp tất cả huyết kế, nhất định phải bảo đảm cân bằng giữa mỗi bộ phân thân. Bởi vậy, hắn không thể không thu thập thêm một chút bí thuật thủy độn, cường hóa thủy độn phân thân thêm một bước, tăng lên trình độ khai phá thủy độn phân thân, để thủy độn phân thân và hỏa độn phân thân bảo trì một sự cân bằng nhất định. Nhưng mà, bí thuật thủy độn Hozuki nhất tộc cũng không phải dễ nắm giữ như vậy. Ở trong đó mơ hồ dính đến truyền thừa huyết mạch, tựa hồ cần thể chất đặc thù của tộc Hozuki mới có thể tu luyện. Hyuga Kagami lấy hỏa độn phân thân trước mắt nếm thử một cái, hoàn toàn không nắm được yếu lĩnh. Ngay thời khắc Hyuga Kagami tập trung suy nghĩ, một thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. Người này không phải ai khác, chính là Mizuki đệ tử Karatachi Yagura đang quấn đầy băng vải. Karatachi Yagura liếc nhìn quyển trục bí thuật Hyuga Kagami cầm trên tay, một mặt lạnh lùng nói ra, bí thuật Hozuki nhất tộc, ngoại nhân không tu luyện được, biệt thiên thần, chỉ là thay đổi một bộ phận ý chí của Karatachi Yagura. Cắm vào trong đầu hắn một cuộc sống nhân sinh kinh lịch cùng mục tiêu phấn đấu hư giả, nhưng không triệt để vặn vẹo nhân cách hắn, cho nên hành vi cử chỉ hay là bộ dáng bên ngoài vẫn như cũ. Điểm này, Itachi khi chúng qua, biệt thiên thần, là một cái ví dụ điển hình. Hơn nữa sự xuyên tạc của biệt thiên thần, là mang tính vĩnh cửu, những huyễn thuật khác không cách nào giải trừ hay bao trùm. Biệt thiên thần, theo lý giải của bản thân Hyuga Kagami, đó chính là, biệt thiên thần, có cấp độ ưu tiên rất cao, quyền hạn rất cao, phải biết, quế thổ chuyển sinh, là cấm thuật kinh khủng chân chính có thể xuyên tạc giới hạn sinh tử người khác. Nguyên thời không, Nagato sau khi bị, quế thổ chuyển sinh, có thể sử dụng năng lực Rinnegan, mà Rinnegan trên thi thể hắn đã sớm bị Obito lấy đi. Rinnegan lại cũng không phải của chính hắn, linh hồn hắn cũng không chứa chakra Rinnegan. Theo lý thuyết, hắn sau khi bị quế thổ chuyển sinh, phục sinh hẳn là không cách nào sử dụng Rinnegan. Nhưng, quế thổ chuyển sinh lại bóp méo giới hạn sinh tử, để hắn thu được năng lực sử dụng Rinnegan. Bởi vậy có thể thấy được, cái cấm thuật quế thổ chuyển sinh này có cấp độ ưu tiên cực cao. Đối mặt đám xác chết di động, quế thổ chuyển sinh, liên quân ninja thúc thủ vô sách, thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật toàn bộ đều vô dụng, chỉ có thể sử dụng đủ loại phong ấn thuật đi phong ấn những cái xác chết di động kia. Mà trong ấn tượng của Hyuga Kagami, ngoại trừ phong ấn thuật bá đạo ra, còn có hai loại thuật có cấp độ ưu tiên vượt qua. Quế thổ chuyển sinh, một loại chính là cầu đạo ngọc ẩn chứa âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính chakra khác nhau. Mà một loại khác chính là, biệt thiên thần, bị cầu đạo ngọc đánh trúng. Cho dù là xác chết di động được, quế thổ chuyển sinh, cũng không cách nào khôi phục. Mà, biệt thiên thần, thì có thể bao trùm cả sự điều khiển của thi thuật giả. Quế thổ chuyển sinh, khiến xác chết di động, quế thổ chuyển sinh, triệt để khôi phục tự do thân thể, Nguyên thời không, Itachi chính là thông qua biệt thiên thần, thoát khỏi Kabuto khống chế, đồng thời phản chế Kabuto, dùng huyễn thuật khống chế Kabuto giải trừ, quế thổ chuyển sinh, đại quân xác chết, cho nên Karatachi Yagura sau khi bị biệt thiên thần sửa chữa ý chí, đã là người Hyuga Kagami có thể tín nhiệm. Hyuga Kagami liếc nhìn Karatachi Yagura, nói, ngươi làm sao có thể khẳng định như thế? Chẳng lẽ làng sương mù các ngươi đã thử qua? Karatachi Yagura nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami lông mày hơi nhíu lại. Vậy cái bí thuật tộc Hozuki này, chẳng phải là cũng giống huyết kế giới hạn à? Karatachi Yagura suy nghĩ một cái, đang chuẩn bị há mồm, nhưng lời đến miệng hắn lại lắc lắc đầu, không có lên tiếng, nhếch miệng, Hyuga Kagami khẽ cười nói, nhất định có biện pháp gì có thể tu luyện bí thuật tộc Hozuki đúng không? Karatachi Yagura hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, ngoại trừ tộc nhân Hozuki ra, tộc Yuki, băng độn, cũng có khả năng tu luyện bí thuật thủy độn của tộc Hozuki. Bởi vì hai tộc này thường xuyên thông gia, song phương đều có một chút gen ẩn của đối phương. Bất quá Yuki nhất tộc cũng đã diệt tộc, nói những cái này cũng không còn ý nghĩa gì. Yuki nhất tộc cũng có thể tu luyện bí thuật thủy độn tộc Hozuki sao? Hyuga Kagami một tay chống cằm, khóe miệng nở một nụ cười thần bí. Thủy độn phân thân của hắn đúng lúc dung hợp tế bào Yuki Haku. Nếu như tộc nhân Yuki có khả năng tu luyện bí thuật tộc Hozuki, vậy thủy độn phân thân của hắn hẳn là cũng có khả năng này. Lúc này, Karatachi Yagura lấy xuống thanh Samehada cõng sau lưng, nói ra, đây là Samehada ngươi muốn. Hyuga Kagami vừa mới tiếp nhận Samehada, thần sắc run lên, thật nặng, chấm chấm, vù vù, tiện tay vung chém mấy lần. Hyuga Kagami đem Samehada hạ xuống mặt đất, trọng lượng Samehada vượt xa dự đoán của hắn, lấy thể trạng thiếu nữ của hỏa độn phân thân, chỉ vung vẩy mấy cái đã cố hết sức, rất khó dùng trong thực chiến. Karatachi Yagura trên dưới đánh giá Hyuga Kagami một phen, lạnh lùng nói ra, sử dụng đại hình nhẫn đao, là cần huấn luyện đặc biệt, thể trạng của ngươi cũng không thích hợp dùng Samehada. Mìa, ta còn cao hơn ngươi cả cái đầu có được hay không? Nhếch miệng, Hyuga Kagami lại lẩm bẩm oán thầm. Không dùng được, ta chẳng lẽ còn không thể bán đi sao? Karatachi Yagura mặt tối sầm, nhẹ hừ một tiếng, chợt lấy ra một quyển sổ. Nói ra, đây là sổ sách làng sương mù. Hyuga Kagami liền bỏ Samehada qua một bên, đưa tay nhận quyển sổ, nhưng chỉ nhìn một lát. Sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi, không có chút hình tượng nào quát, thâm hụt 7 tỷ, Karatachi Yagura nghiêng mặt qua một bên, rời khỏi ánh mắt phẫn nộ của Hyuga Kagami. Hyuga Kagami bây giờ có thể xác định Karatachi Yagura nhất định là tự sát. Nếu đổi lại là hắn, cõng một khoảng thâm hụt lớn như thế, hắn chỉ sợ cũng sẽ sinh ra ý niệm muốn nhảy lầu tự sát cho rồi. Tiếp tục lật xem sổ sách, Hyuga Kagami phát hiện cái thâm hụt 7 tỷ này, hơn một nửa là tiền trợ cấp cho ninja thương vong, bởi vì làng sương mù hàng năm náo động, số lượng ninja thương vong là phi thường kinh người, cho nên tiền trợ cấp làng sương mù mặc dù hạn mức không cao, nhưng được cái số lượng nhiều, tích lũy qua 5 tháng cũng là một con số khổng lồ. Obito cũng quá ác đi. Obito đem toàn bộ tiền trợ cấp làng sương mù đi sử dụng. Gia quyến những ninja tử thương trong làng sương mù những năm này một phân tiền cũng không có. Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura không bị chúng bạn xa lánh mới là lạ đó. Đây cũng là vì nơi này là làng sương mù đẫm máu cường giả vi tôn. Nếu đổi lại là nhẫn thôn khác, Karatachi Yagura sớm đã bị đuổi xuống đài. Cách chương.